Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, tắm xong lại tiểu mông. Mưa một mực tí tách hạ. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông sát nhau núp ở dù xuống. Vốn tưởng rằng chàng này đột nhiên xuất hiện mưa lớn rất nhanh hội dừng. Có thể chừng 10 phút trôi qua, tựa hồ không có tính toán dừng lại ý tứ. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Trận mưa này như thế càng rơi xuống càng lớn. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhìn âm u khí trời. Bất đắc dĩ thở dài. Lẩm bẩm, ngày mai ta còn là để cho ta ba đưa ta đi trường học đi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, mắt liếc bên người Thẩm Nịnh. Nhẹ giọng hỏi, ngươi ngày mai vẫn là ngồi xe buýt sao? Ngày mai, nhìn khí trời, nếu như không có trời mưa mà nói. Ta liền ngồi xe buýt đi lên học, nhưng vẫn là trời mưa mà nói. Ta thì xin nghỉ một ngày. Đang ngủ ở nhà, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Không phải, chủ nhiệm lớp đồng ý ngươi bộ dáng này sao? Lại tiểu mông mặt đầy kinh ngạc nói. Trường học chỉ yêu cầu ta tham gia một hồi cái gọi là liên kiểm tra. Giúp trường học cầm đến hạng nhất chức vụ. Còn lại, đều theo ta, Thẩm Nịnh giải thích. Thậm chí ta ngay cả kỳ thi cuối đều không yêu cầu kiểm tra. Không có biện pháp, đây chính là thực lực. Ai u, tức giận nha, lại bị hắn cho đựng. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt viết đầy hâm mộ. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nếu có thể đem ngươi chỉ số thông minh phân ta một điểm. Không cần một nửa nhiều như vậy, 1/4 chỉ số thông minh. Chỉ sợ ta là có thể vào Thanh Bắc rồi. Này. Ngươi có không có hối hận gặp được ta à? Lại tiểu mông chuyển qua đầu, nghiêm túc theo dõi hắn. Cũng không, nếu như thế gian này có cái gì thuốc hối hận, ta nhất định phải mua lên một chai. Nghe được hắn giờ phút này nội tâm đứng đầu ý tưởng chân thật. Lại tiểu mông mím môi một cái, thúc giục, nói mau, đừng lề mề, ngươi nhưng là nam nhân. Sảng khoái một điểm, nếu như ta nói không hối hận mà nói. Ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười. Nói, có như vậy điểm hối hận đi. Chấm ngoặc kép, không đứng đắn. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là hối hận phát điên rồi. Lại tiểu mông liếc một cái. Tức giận nói, tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh đột nhiên chú ý tới một chiếc 05 xe taxi. Vì có khả năng cướp được chiếc xe này. Lòng như lửa đốt hắn bắt lại lại tiểu mông tay. Sau đó đem tay nàng cho lôi đến cán dù nơi. Nói, ngươi chống giữ, ta đi đem xe taxi kia chặn. Dứt lời, mạo hiểm mưa lớn vội vã chạy ra ngoài. Phút chốc, lấy lại tinh thần lại tiểu mông. Nhìn Thẩm Nịnh tại trong đêm mưa bôn ba bóng lưng. Một tia ấm áp lặng lẽ theo đáy lòng chảy xuôi mà qua. Xú nam nhân, lại sờ tay ta. Này, mau tới. Thẩm Nịnh kéo xe taxi hàng sau cửa xe. Sông đứng ở trong mưa che dù lại tiểu mông hô. Nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ, sau. Lại tiểu mông cũng nện bước nhịp bước. Nhanh chóng chạy tới. Phút chốc, hai người cuối cùng bước lên về nhà đường xá. Sư phụ tới trước Kim Thịnh tiểu khu. Được rồi. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Xe taxi liền đến Kim Thịnh tiểu khu cửa lớn. Sư phụ. Ta nhiều chi trả cho ngươi 10 đồng tiền. Có thể chờ hay không ta một hồi? Liền 10 phút. Thẩm Nịnh muốn đem lại tiểu mông đưa đến cửa nhà nàng. Sau đó chính mình trở lại. Chung quy chỉ có một cái cây dù đi mưa. Như nàng cầm đi mà nói. Như vậy chính mình liền muốn dội mưa theo cửa tiểu khu đến nhà mình. Được, không thành vấn đề. Bất quá trước tiên đem bộ phận này tiền thanh toán. Đem bộ phận này tiền xe trả xong. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông cùng xuống xe. Che dù đem nàng đưa vào tiểu khu. Chỉ chốc lát sau, hai người đến một ngôi biệt thự trước. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Ta đến. Chấm ngoặc kép. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ta đây trở về. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ừ. Chấm ngoặc kép. Lúc này lại tiểu mông đứng ở cửa nhà mình. Tại trong đêm mưa nhìn lấy hắn che dù rời đi bóng lưng. Do dự một chút. Hô, ngươi muốn không? Trước tiên ở nhà ta tránh một chút đi. Chờ ta ba trở lại. khiến hắn đem ngươi cho đưa trở về. Không được, ta vội vã về nhà chơi đùa trò chơi. Lại Tiểu Mông, tức giận tương đương người này, quá không biết điều. Về đến nhà, Lại Tiểu Mông trực tiếp nằm ở trên ghế salon, đưa ra chính mình tinh tế trắng nõn đùi đẹp, đem đặt tại trên bàn trà máy điều hòa không khí điều khiển từ xa câu đi qua. Sau đó mở ra máy điều hòa không khí, vi vi lạnh gió đập vào mặt, để cho nữ nhân ngốc kia rộn ràng nội tâm, dần dần yên tĩnh trở lại. Tựu tại lúc này, trong đầu né qua tại thị trường cửa mưa đêm xuống, Thẩm Nịnh đem chính mình kéo vào trong lòng ngực của hắn hình ảnh. Nhất thời, một tia sao động tình cảm cuốn toàn thân. Trời ơi, chấm ngoặc kép, ta lại bị hắn ôm lấy. Hơn nữa, còn ôm chặt như vậy. Lại Tiểu Mông một đầu ngã xuống trên ghế salon, đã hồng thấu gương mặt vùi vào đầu gối bên trong. Hai cái da trắng non mỹ bắp chân không ngừng đấm đá ghế salon. Bất quá, tại hắn trong ngực thật có cảm giác an toàn. Phòng trừng, về sau lại cũng không thể nghiệm được đi. Lại Tiểu Mông nâng lên đầu, bàn tay nâng chính mình quai hàm, giữa hai lông mày tất cả đều là phiền muộn. Đột nhiên, Lại Tiểu Mông theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, phiền muộn vẻ mặt trở nên dị thường kinh ngạc, vội vàng vẫy vẫy đầu mình. Lẩm bẩm, ta làm sao sẽ toát ra loại ý nghĩ này? Đây là bị hắn chiếm tiện nghi cho chiếm ghiền. Liền như vậy, tắm trước rồi nói sau. Lại Tiểu Mông từ trên ghế salon đứng lên, đi trước gian phòng của mình. Theo trong ngăn kéo bên trong xuất ra một bộ áo lót màu đen cùng một món rộng thùng thình đến chân, màu trắng tê sớt, sau đó đi ra khỏi phòng, đi tới bên trong phòng tắm. Một giây kế tiếp, cửa phòng tắm bị đóng lại. Sau 15 phút, tắm xong Lại Tiểu Mông mặc lấy một bộ áo lót màu đen, bên ngoài phủ lấy một món đến bắp đùi màu trắng tê sớt, từ trong phòng tắm đi ra. Kết quả vừa lúc đó, liền nghe được dưới lầu truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thình thịch thoanh tương đương tiếng gõ cửa này có chút dồn dập. Ai vậy? Này đại buổi tối gõ cửa gì? Lại Tiểu Mông đi xuống lầu đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút tình huống bên ngoài. Liền nhìn thấy một người nam nhân chống giữ một cái cây dù đi mưa, chính lẻ loi đứng ở ngoài cửa. Kia đáng thương bộ dáng, khiến người nhìn đến có chút đau lòng. Hắn tại sao lại trở lại? Không do dự, vội vàng mở cửa. Ngươi tại sao trở lại? Lại Tiểu Mông kinh ngạc hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép, ta đi tới cửa tiểu khu, cái kia tài xế xe taxi vậy mà đi trước thời hạn rồi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Xe buýt đầy người, chen chúc đều chen chúc không đi lên, đón xe lại đánh không tới. Ta chỉ có thể trở về rồi. Chờ chút để cho Lại Thúc đưa ta về nhà. Nghe được Thẩm Nịnh gặp gỡ, Lại Tiểu Mông phốc thử một hồi liền bật cười, tức giận nói. Đã sớm cho ngươi lưu lại, ngươi hết lần này tới lần khác không muốn, vội vàng vào đi. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thu hồi cây dù đi mưa, đi vào Lại Tiểu Mông ra. Chính làm Thẩm Nịnh chuẩn bị đổi giày thời điểm, hắn này mới chú ý tới giờ phút này Lại Tiểu Mông trên người giả bộ một món rộng thùng thình màu trắng t-shirt xuống, mơ hồ có thể thấy màu đen bra cùng brief, đặc biệt là kia hai cái thon dài trắng noãn đùi đẹp, quả thực không rời mắt nổi con ngươi. Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Lại Tiểu Mông phát hiện Thẩm Nịnh con ngươi đều nhanh rớt xuống, không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên, nàng ý thức được vấn đề ở chỗ nào rồi. A, ngươi một cái đồ lưu manh, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.